Tinh giới, chương 736. Tân thần tôn, góc truyện audio.com. Bất đồng nhân tu luyện ra lực lượng khẳng định là bất đồng, chẳng sợ tu luyện là cùng loại công pháp cũng sẽ xuất hiện đủ loại sai biệt, cái này khiến cho người khác công lực cho dù là đưa vào đến tề mộng nội cũng không thể cùng nàng thân mình công lực hòa hợp nhất thể, không thể bổ sung của nàng tiêu hao. Nhưng là Lâm Thiên bất đồng, hắn đưa vào không phải hồn lực mà là trực tiếp đưa vào thế giới lực cường không cường đại không nói đến nó, nhưng là bao dung tính cũng là tương đương cao, ở Lâm Thiên khống chế hạ có thể dễ dàng liền chuyển biến thành cùng tề mộng tu luyện đi ra lực lượng đồng dạng tính chất lực lượng. Lấy Lâm Thiên nay tu vi căn bản là không cần tứ chi tiếp xúc là có thể hoàn thành lực lượng truyền, rất nhanh, một cái năng lượng thông đạo tự Lâm Thiên tay phải trong lòng bàn tay bên trong sinh ra, sau đó trực tiếp liền nhau đến tề mộng bụng phía trên. Tuy rằng mắt thường nhìn không thấy, nhưng là lấy Thanh Vân bọn họ tu vi, lại đều là có thể tinh tường cảm giác được đến kia mãnh liệt năng lượng dao động, Lâm Thiên nói. Tẩu tử chậm tăng lượng truyền độ, nếu ngươi cảm giác có điểm không thể thừa nhận liền điểm một chút đầu. Hảo, tề mộng nói, hiện tại Lâm Thiên năng lượng truyền vẫn là có vẻ chậm, nàng còn có thể mở miệng nói chuyện, mà đợi đến năng lượng truyền mau đứng lên trong lời nói, nàng khẳng định là chỉ có thể toàn tâm toàn ý khống chế tiến vào nàng trong cơ thể năng lượng, sau đó cùng tự mình thân mình có được năng lượng hòa hợp nhất thể. Này quá trình khả không chấp nhận được nàng không cẩn thận, nếu là phía trước không hoài thượng tiểu hài từ thời điểm hoàn hảo cho dù chịu một chút thương cũng không có gì, nhưng là hiện tại trong lời nói có lẽ một cái không tốt liền khả năng khiến cho đứa nhỏ chết non. Nếu đứa nhỏ chết non, vô luận là Lâm Thiên vẫn là tề mộng đều đã áy náy chết. Lâm Thiên không dám quá nhanh, năng lượng truyền chậm rãi nhanh hơn độ, như vậy 2 phút sau tề mộng hơi hơi điểm gật đầu, Lâm Thiên nhìn đến tề mộng gật đầu, vội vàng không hề làm cho năng lượng truyền độ tái nhanh hơn, thậm chí còn nghĩ truyền độ thả chậm một chút, chậm trễ một chút thời gian liền chậm trễ một chút đi, thời gian thứ này đối với bọn họ mà nói cũng không phải như vậy đáng giá, hết thảy dẹp an toàn vì thượng. Lâm Thiên hai cái đương sự hoàn hảo, còn không có như vậy khẩn trương, Thanh Vân này bên cạnh nhìn nhân, cũng là khẩn trương muốn chết, ánh mắt cũng không chát một chút nhìn tề mộng, sợ nàng hoặc là đứa nhỏ xuất hiện cái gì vấn đề. Thanh Vân lão quỷ, đừng khẩn trương, ngươi xem tàu tử nàng tu vi không phải ở chậm rãi tăng cường sao? Tử Vạn truyền âm nói. Tề mộng vốn hàng đến trích thần hoàng cửu giai trung giai, nhưng là hiện tại tu vi chậm rãi tăng lên lên, 10 phút đi qua sau tu vi đã muốn là tăng lên tới thần hoàng cửu giai cao giai. Ân ta không khẩn trương, Thanh Vân truyền âm cấp Tử Vạn nói, Tử Vạn ách nhiên thất tiếu truyền âm nói. Người như bây giờ tử nếu xem như không khẩn trương kia mới là gặp quỷ. Thời gian chậm rãi đi qua, nửa giờ sau tề mộng tu vi lập tức một lần nữa về tới thần hoàng đỉnh cấp, cảm giác được tề mộng kia một lần nữa trở lại thần hoàng đỉnh cấp cấp khí thế, Thanh Vân hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là đúng lúc này, Lâm Thiên cùng tề mộng đều là sắc mặt hơi đổi, lập tức đem Thanh Vân tâm lại là nhắc tới cổ họng mắt mà Tử Vạn còn có. Góc truyện audio.com, Lâm Dịch Thạch Huyên Hiên bọn họ trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ngay tại vừa mới, Lâm Thiên nhận được tề mộng truyền âm, Lâm Thiên, đứa nhỏ ở thêm hấp thu năng lượng, chỉ sợ hội trước tiên sinh hạ đến đây. Tề mộng truyền âm trong tiếng đều lộ ra một tia kích động, nàng bản không nên có như vậy cảm xúc, nhưng là hiện tại, nàng không phải từ hàng tịnh trai kia bình tĩnh trai chủ, mà chính là một mẫu thân sợ hãi đứa nhỏ có nguy hiểm. Lâm Thiên cũng là trong lòng căng thẳng, vội vàng đem năng lượng truyền tống độ thả chậm một chút truyền âm nói. Tẩu tử trước đừng hoảng hốt, mang thai lâu như vậy, đứa nhỏ sinh hạ đến cũng khẳng định là bình thường tân sinh nhi, hắn hấp thu năng lượng ngươi khiến cho hắn hấp, bất quá ngàn vạn khống chế một chút hạ không thể làm cho năng lượng quá mau. Thanh Vân, chuẩn bị tẩu tử khả năng muốn trước tiên sinh. Lâm Thiên truyền âm cấp Thanh Vân nói, không thể di động nàng, ngay tại nơi này kiến một cái phòng ở đi. Nhận được Lâm Thiên truyền âm, Thanh Vân sau khi ngẩn ngơ vội vàng cùng Thạch Huyên Hiên bọn họ nói. Thanh Vân đại ca, vậy ấn phu quân nói, ở trong này lộng một cái phòng ở đi. Thạch Huyên Hiên nói, cao tu vi duy trì hạ, lộng một cái phòng ở là phi thường sự tình đơn giản. Thanh Vân gật gật đầu, ý niệm vừa động, dưới chân thạch chất mặt liền phát lên biến hóa, nhất đổ đổ tường đá tự mặt. Sinh trường, đi ra chỉ chốc lát sau, một cái rộng thùng thình nhà đá liền xuất hiện. Tiếp sản nhân, Thanh Vân đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này cũng là rất nhanh bị kêu lại đây. Phòng chừng còn muốn một đoạn thời gian, đứa nhỏ ở hấp thu năng lượng. Lâm Thiên truyền âm cấp Thanh Vân nói. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên, nhanh hơn năng lượng truyền, ta tự mình không biết như thế nào cũng cần khởi năng lượng đến đây. Tề Mộng nói, Lâm Thiên vội vàng nhanh hơn năng lượng truyền, trên thực tế, chính là Tề Mộng không truyền âm, hắn cũng biết khẳng định có cái gì sinh, vốn là hắn chậm rãi truyền năng lượng, nhưng là lúc này, Tề Mộng bên kia giống như truyền đến một cỗ hấp lực chủ động hấp thu khởi năng lượng đến đây. Theo năng lượng càng truyền càng nhiều, Lâm Thiên cũng là chậm rãi kinh hãi lên, này truyền ra năng lượng, chỉ sợ đã muốn là không chỉ một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ công lực tổng. Nhiều như vậy năng lượng truyền vào Tề Mộng đã muốn đạt tới thần hoàng đỉnh cấp khí thế cư nhiên lại chậm rãi tăng trưởng lên. Đột nhiên, theo Tề Mộng trên người truyền ra khí thế lập tức liền cường vài lần, Lâm Thiên bị kia khí thế nhất đánh sâu vào thiếu chút nữa liền biến thành năng lượng truyền không xong. Thần tôn, Lâm Thiên nội tâm bên trong kinh hãi không hiểu theo Tề Mộng trên người truyền ra khí thế, rõ ràng đã muốn là thần tôn cấp khí thế. Thanh Vân bọn họ cảm giác được kia mạnh mẽ khí thế, một đám cũng đều là ngây dại. Lâm Thiên, mau sinh, Tề Mộng truyền âm cấp Lâm Thiên nói, không cần truyền năng lượng. Lâm Thiên vội vàng đình chỉ truyền năng lượng sau đó rời khỏi kia nhà đá, mà bốn chờ bà mụ, lập tức liền tiến nhập kia nhà đá trong vòng. Lão đệ, đây là có chuyện gì? Giống như Tề muội nàng tu vi đột phá, Thanh Vân không thể tin nói. Lâm Thiên hơi điểm gật đầu, ta cũng không nghĩ tới tàu tử nàng cư nhiên lúc này đột phá thần hoàng đỉnh cấp đạt tới thần tôn cấp. Thanh Vân lão quỷ, ngươi lập tức phải làm phụ thân rồi. Thần tôn, Thanh Vân lão quỷ, tàu tử nhưng là đi ở ngươi ta phía. Góc truyện audio.com, trước nàng đạt tới thần tôn, ngươi cùng ta vẫn là ở thần hoàng đỉnh cấp. Tử Vạn nói, Thanh Vân gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đã muốn đóng lại cửa đá. Nhà đá cũng không có hạ cách âm kết giới, cho nên cho dù là kia thật dày tường đá cách trở thanh âm, ở bên ngoài, cũng là nhưng là nghe được một chút bên trong truyền ra đến thanh âm, nhưng thật ra không có nghe đến Tề Mộng đau tiếng hô, nửa giờ sau, cùng với một tiếng vang dội tiếng khóc Tề Mộng thành công đem đứa nhỏ cấp sinh xuống dưới. Ha ha, ta làm phụ thân, Thanh Vân cười lớn một tiếng, đẩy ra kia cửa đá liền tiến vào đến bên trong. Tới lúc này, Lâm Thiên mới xem như chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống Tề Mộng như vậy tình huống, hắn hỗ trợ là hẳn là, nhưng là nếu hỗ trợ ra tốt ngạt đến kia đã có thể không tốt, tuy rằng nói vậy Thanh Vân bọn họ cũng không về phần oán hận hắn, nhưng là Lâm Thiên khẳng định là hội tự trách. Tử Vạn trên mặt hiện lên một tia hâm mộ sắc, Lâm Thiên bắt giữ đến kia tia hâm mộ sắc đối với Tử Vạn khẽ cười nói. Lão tử có phải hay không có điểm cảm xúc, người vẫn là cô đơn một người, mà Thanh Vân cũng là có thê tử có đứa nhỏ. Thế nào, có phải hay không cố ý hướng tìm một, vô luận là của ta Kỳ Lân Thành cũng là ngươi từ Kim Thành, hảo cô nương nhưng là đa bất thắng sổ a. Tử Vạn trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, ngươi tự mình bất đồng dạng không đứa nhỏ, Lâm Thúc đều vội vã ôm tôn tử. Lâm Thiên nhìn Thạch Huyên Hiên liếc mắt một cái nói, ta bà hắn mới không vội, đến lúc đó tôn tử chỉ sợ nhiều hắn 10 tay đều ôm không được. Lâm Dịch cười nói, Tử Vạn, nếu có thích hợp tìm một đi, nên bắt lấy thời điểm phải bắt được, nên buông tay thời điểm cũng là muốn thả tay. Tử Vạn nói, tốt Lâm Thúc, nếu có thích hợp ta sẽ lo lắng. Nói thật Tử Vạn thật là có chút tâm động, mấy năm nay, nhìn Thanh Vân cùng Tề Mộng ân ân ái ái, nay Thanh Vân lại có đứa nhỏ, hắn không một chút cảm xúc kia khẳng định là giả. Nhân chính là như vậy, có đôi khi cần có vẻ. Nếu Thanh Vân cũng không cùng Tề Mộng cùng một chỗ cùng hắn là độc thân trong lời nói, hắn mới lười lo lắng vấn đề này, nhưng là nay nhìn Thanh Vân hạnh phúc hắn nhưng cũng là tâm động. Lâm Thiên tiểu gia hỏa này, cư nhiên vừa ra sinh ra được có thần nhân ngũ giai tu vi. Không quá nhiều lâu, Thanh Vân ôm một tiểu hài tử đi ra, Lâm Thiên thần thức đảo qua cảm giác kia đứa nhỏ tu vi trong lòng cũng là thầm giật mình, vừa ra sinh ra được có thần nhân ngũ giai tu vi, này toàn bộ thần giới, chỉ sợ cũng tìm không ra vài người đến. Nói như vậy, thần giới bên trong trẻ mới sinh, nếu cha mẹ tu vi bình thường trong lời nói, sinh ra tu vi ở thần nhân nhất giai, mà nếu cha mẹ tu vi có vẻ cường, như vậy liền khả năng đạt tới thần nhân nhị giai. Làm cha mẹ đều là thần đế cấp đã ngoài cao thủ thời điểm, có nhất định khả năng đứa nhỏ vừa ra sinh ra được có thần nhân tam giai tu vi, mà làm cha mẹ đều có thần hoàng cấp đã ngoài tu vi thời điểm, sinh ra đứa nhỏ tu vi khả năng đạt tới thần nhân tứ giai. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY bất quá thần hoàng cấp tu vi kia bình thường là cần vài ức năm thời gian tài năng đạt tới, có mấy sinh đứa nhỏ, là ở đạt tới như vậy cao tu vi sau mới sinh. Lâm Thiên bọn họ rõ ràng, khẳng định là vì Tề Mộng tu vi đột nhiên tăng trưởng, hơn nữa đứa nhỏ này hấp thu không ít năng lượng, mới có thể vừa ra sinh ra được là thần nhân ngũ giai tu vi. Khanh khách, kia đứa nhỏ mở to xinh đẹp ánh. Góc truyện audio.com, mắt nhìn sang này lại nhìn sang kia, sinh từng đợt ý cười. Hảo đáng yêu đứa nhỏ, Thạch Huyên Hiên vui mừng nói, theo Thanh Vân trong tay đem kia tiểu hài tử ôm lấy. Thanh Vân lão quỷ, hắn gọi tên là gì? Lâm Thiên nói, Thanh Vân nói, kêu liền bộ phàm đi, hắn vừa ra thân còn có thần nhân ngũ giai tu vi, tên này thực thích hợp hắn. Cách chương.